Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816 vấn đề của bản thân em. Tô Lam gật đầu, vâng, là vấn đề của bản thân em, anh có thể đồng ý với em một việc không, đừng hỏi em rằng rốt cuộc là vấn đề gì được không? Hiện tại em đã nghĩ rõ ràng, cũng đã giải quyết vấn đề đó rồi. Thật sự đã giải quyết rồi ư? Tô Lam trịnh trọng gật đầu. Được, anh đồng ý với em rằng sẽ không hỏi, bất kể điều gì anh cũng đồng ý với em. Khi nói câu này, Quan Triều Viễn ôm chặt lấy Tô Lam. Tô Lam mỉm cười hài lòng. Cục cưng, có phải anh vẫn luôn yêu em như trước không? Khi mọi cô gái đặt câu hỏi này, thực ra trong lòng họ đều đã có một đáp án khẳng định. Không phải, Quan Triều Viễn trả lời rất kiên quyết. Hả, Tô Lam lập tức ngồi dậy nhìn Quan Triều Viễn. Anh không yêu mình nữa ư? Quan Triều Viễn cũng không giống như đang nói đùa. Anh yêu em hơn trước, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút, hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai nhất định cũng sẽ nhiều hơn hôm nay. Tô Lam phụt cười, cô khẽ đánh lên lồng ngực Quan Triều Viễn. Hôm nay miệng anh như được bôi mật vậy, sao lại ngọt thế này? Ừm, bôi mật đấy, hay là em nếm thử xem? Quan Triều Viễn chớp mắt và nở nụ cười xấu xa. Bớt lừa em đi, chẳng phải là muốn khiến em hôn anh sao? Vậy em có hôn không? Không hôn, vậy thì anh hôn em. Nói xong, Quan Triều Viễn lập tức đưa môi lại gần, Tô Lam lại dùng tay che miệng anh lại. Nói chuyện nghiêm túc đi. Được, Quan Triều Viễn lập tức ngoan ngoãn, không làm loạn nữa. Lần trước anh bị tai nạn xe, có phải anh thật sự giận em không? Quan Triều Viễn ấp à ấp úng, một hồi lâu vẫn không nói gì, lần đó quả thực là anh giận. Anh nên nói giận hay là nên nói không giận đây? Anh nói giận thì em sẽ tức giận, hay là anh nói không giận thì em mới tức giận? Tô Lam trừng mắt há miệng, cũng không biết trả lời như thế nào. Cách chương.